Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, treo bài hỗn độn chí bảo, Thiên Vương Hầu treo bài trường kỳ giao dịch một năm, bán ra phổ thông hỗn độn chí bảo cấp độ bảo vật 30 kiện, mỗi kiện giá cả 350 khối vũ trụ tinh. Bảo vật khu giao dịch vực người đều choáng váng. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Có mấy người cả người đều sợ hãi. Bởi vì bực này thủ bút quá to lớn. Giao dịch chí bảo bọn họ từng thấy. Nhưng là giao dịch hỗn độn chí bảo. Hơn nữa vừa xuất thủ chính là 30 kiện. Này thủ bút có chút làm người ta sợ hãi. Ùng ục. Có người yết hầu đều ở cổn động, đầy đủ 30 kiện hỗn độn chí bảo a, liền là thế lực lớn đều không thể cầm được đi ra. Chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có thể lấy ra, nhưng là bực này thủ bút, bình thường đều là siêu cấp thế lực mới sẽ treo bài giao dịch. Thế nhưng Thiên Vương Hầu dĩ nhiên lấy ra. Hơn nữa trực tiếp ném ra 30 kiện giao dịch vũ trụ tinh. Thiên Vương Hầu điên rồi. 30 kiện hỗn độn chí bảo. Giao dịch vũ trụ tinh. Hắn muốn nhiều như vậy vũ trụ tinh làm gì? Đúng đấy. Hỗn độn chí bảo đến không dễ. Cố nhiên vũ trụ tinh quý trọng. Thế nhưng dùng nhiều như vậy hỗn độn chí bảo giao dịch. Ta vẫn là lần đầu gặp phải, cố nhiên, vũ trụ tinh đối với đại năng đột phá là ắt không thể thiếu. Nhưng là lấy ra nhiều như vậy hỗn độn chí bảo giao dịch vũ trụ tinh. Điều này làm cho bọn họ đều có chút sợ mất mật. Hơn nữa vũ trụ tinh thứ này là có tài nguyên có thể khai thác. Hỗn độn chí bảo lại là cần luyện chế. Tiêu tốn thời gian nhưng là dài ra, vũ trụ tinh xác thực cũng chỉ có thể dùng hỗn độn chí bảo giao dịch. Bình thường đều là một ít cường giả đột phá không có vũ trụ tinh thời điểm mới sẽ nhịn đau giao dịch. Nhưng là từ chưa từng nghe nói lấy ra nhiều như vậy hỗn độn chí bảo trao đổi vũ trụ tinh sự tình a. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Nhanh như tia chớp ở thiên giới điên truyền, siêu cấp thế lực đều chấn động. Hiện tại là lúc nào? Đại chiến sắp tới, hỗn độn chí bảo cả ngày tăng giá. Nhưng là Thiên Vương Hầu dĩ nhiên cam lòng ném ra 30 kiện hỗn độn chí bảo đi ra. Giá trị tuy rằng giao dịch so với thị trường cao hơn 10 khối vũ trụ tinh, nhưng là dùng nhiều như vậy bảo vật trao đổi vũ trụ tinh là cực kỳ không khôn ngoan. Cái này Thiên Vương Hầu thật là có thể nháo. Trước hai lần 2.000 tỷ thần kim giao dịch hắn hao tổn 200 ức. Hiện tại lại bắt đầu trao đổi vũ trụ tinh. Ha ha. Hiện tại là tình huống thế nào? Đại chiến sắp tới, bảo vật tăng giá nhưng là rất lớn. Thế nhưng vũ trụ tinh là đột phá dùng. Cùng chiến tranh dây dưa không được chút nào liên quan, đúng đấy. Ta cũng không nhịn được muốn mua lại. Rất nhiều thế lực đều do dự bất định. Hiện tại Thiên Vương Hầu cố nhiên thời gian không nhiều. Thế nhưng ngày đó mạnh mẽ tấn công thần tộc. Cùng với Khổng Tước là cực đạo đế binh người trưởng khống. Thần uy vẫn còn a. Hiện tại cũng không ai dám bên ngoài đắc tội Thiên Vương Hầu. Ngươi đang nói cái gì? Thiên Vương Hầu lấy ra 30 kiện hỗn độn chí bảo. Thần tộc đại trưởng lão chiếm được tin tức này cười ha ha. Được lắm Thiên Vương Hầu. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đầu voi đuôi chuột. Xem ra là lão phu coi khinh ngươi. Giống ngươi loại này chưa bao giờ thua quá người. Làm sao sẽ cam tâm bị ta đạp ở dưới bàn chân? Đại trưởng lão, chúng ta cần đấu giá à? Thần tộc tộc nhân hưng phấn mở miệng. Thần tộc cố nhiên tổn thất nặng nề. Thế nhưng vũ trụ tinh bảo quản cực kỳ nghiêm mật. Đều ở thương minh bên trong. Thần tộc nắm giữ vũ trụ tinh rất nhiều. dù sao cũng là đế tộc gốc gác, không thể dùng lẽ thường suy tính. Huống hồ lần trước ma tộc đưa tới 30 vạn vũ trụ tinh, trong đó thần tộc cũng lấy đi một phần, phí lời, đều đánh tới cửa rồi. Lão phu tự nhiên muốn đỡ lấy. Đại trưởng lão lạnh lẽo mở miệng, bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ hắn ném ra cái gì, toàn bộ đều bắt, không giữ lại ai. Không phải là vũ trụ tinh à? Ta thần tộc muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chính là không biết ngươi có hay không mệnh hưởng dụng vũ trụ tinh. Đại trưởng lão cười nhạt, 10.000 khối vũ trụ tinh đối với thần tộc tới nói không khó, trực tiếp liền có thể lấy ra, rất nhanh, tài nguyên sàn giao dịch chấn động, thiên vương hầu treo bài giao dịch vũ trụ tinh, trực tiếp bị thần tộc nhanh như tia chớp bắt, trên căn bản không có làm lỡ bao nhiêu công phu, lại bị thần tộc bắt, thần tộc đã liên tục thắng 2 lần. Lần này xem ra hoàn toàn tự tin. Thật không biết thiên vương hầu đến cùng muốn làm gì. Hắn đã liên tục thua trận 2 lần. Lần này càng là lấy ra vũ trụ tinh. Hắn chơi hơi lớn chứ. Tài nguyên sàn giao dịch đối với việc này nghị luận rất lớn. Vào lúc này không có sẽ cảm giác thiên vương hầu có thể thắng. Thậm chí ngược lại, muốn dùng vũ trụ tinh mua hỗn độn chí bảo, điểm này cũng rất khó. Bất luận làm sao, giao dịch liền là không thiệt thòi. Thiên vương hầu cũng là thiệt thòi đến. Chỉ có điều này tài nguyên sàn giao dịch bão táp có chút khủng bố. Thần tộc mới vừa đập xuống lần này giao dịch, mới bán ra dĩ nhiên lại một lần nữa kéo tới. Điên rồi, thiên vương hầu điên rồi. Lại đè ép 50 kiện hỗn độn chí bảo. Thần tộc thương hội người căn bản không do dự, trực tiếp liền bắt. Toàn bộ tài nguyên sàn giao dịch nóng nảy trình độ không thể nào tưởng tượng được. Siêu cấp thế lực, đại nhân vật đều tới rồi. Từng cái ứa ra hãn. Bởi vì thiên vương hầu có áp chú. Mau nhìn, thiên vương hầu lại treo bài 100 kiện. Hơn nữa lần này hắn tăng 10 khối vũ trụ tinh, thần tộc quá giàu nứt đố đổ vách, đã ném vào đi 60.000 vũ trụ tinh, toàn bộ đều bắt, siêu cấp thế lực triệt để chấn động. Nhiều như vậy vũ trụ tinh đỉnh cấp cường tộc đều rất khó một lần lấy ra. Thần tộc gốc gác y nguyên khủng bố a, vũ trụ tinh khẳng định cất giấu rất nhiều, thần tộc có niềm tin tất thắng. Đông Lai các chủ ở trong bao xương nhìn chằm chằm sàn giao dịch nhất cử nhất động. Hắn nói ra, ngươi vừa nãy bỏ thêm 10 khối. Thần tộc căn bản không do dự trực tiếp bắt. Xem ra bọn họ sức lực 10 phần A lại thêm 10 khối. Treo bài 200 kiện đạo lăng thanh âm nhàn nhạt. Để tài nguyên sàn giao dịch trưởng lão kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn hỏi một câu, thiên vương hầu đến cùng có thể hay không lấy ra nhiều như vậy hỗn độn chí bảo. Tài nguyên sàn giao dịch đều phải bị làm nổ, thần tộc thương hội người đều không dám tùy tiện dưới quyết định. Hỏa tốc thông báo đại trưởng lão, lại là 200 kiện, thần tộc đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cố nhiên rất muốn đều ăn. Nhưng là lần này chính là 10 mấy vạn vũ trụ tinh giao dịch. Thần tộc đều rất khó dễ dàng lấy ra, mua, mặc kệ hắn treo bài cái gì. Ta hết thảy muốn, thần tộc đại trưởng lão lạch rên một tiếng. Này liên tục mấy cái giao dịch con số. Lệnh siêu cấp thế lực nhìn thấy mà giật mình. 10 mấy vạn vũ trụ tinh giao dịch. Vạn năm khó gặp một lần a. Dĩ nhiên ở đây gặp phải, hơn nữa chỉ ở trong vòng một ngày nhanh như tia chớp hoàn thành rồi. Rốt cuộc vũ trụ tinh chính là đại năng tất yếu tài nguyên tu luyện. Tài nguyên sàn giao dịch rất ít xuất hiện loại này cao cấp tài nguyên. Thần tộc do dự, đạo lăng đứng lên tới nói. Xem ra thần tộc cất giữ vũ trụ tinh, Nhiều nhất chỉ có 50, 60 vạn. Ngươi lại đi treo bài giao dịch 500 kiện dầm. Tài nguyên sàn giao dịch trưởng lão kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thiên vương hầu này dễ dàng một câu nói. Coi như là đông lai các trụ đều dọa cho phát sợ. Nếu là như vậy vũ trụ tinh giao dịch con số đủ có hơn 30 vạn. Đây là một bút lượng lớn của cải. Hắn dám bảo đảm coi như là Long Viện đều rất khó lấy ra nhiều như vậy vũ trụ tinh. Đạo Lăng, có phải là quá cuống lên điểm? Đông Lai các chủ vội vàng nói, nếu như nói thần tộc liền điểm ấy đều ăn không vô. Kế hoạch của ta triển khai đứng dậy căn bản sẽ không quá thuận lợi. Đi trước đi. Phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện kết luận. Đạo Lăng cùng Đông Lai các chủ rời đi tài nguyên sàn giao dịch, mà nơi này triệt để đại loạn, toàn bộ thiên giới đều đang chấn động. Ngày này đầy đủ hơn 30 vạn vũ trụ tinh treo bài giao dịch, hơn nữa đều là xuất từ thiên vương hầu chi thủ. Ngươi nói cái gì? Thiên vương hầu lại treo bài 500 kiện. Thần tộc đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói rằng, sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy hỗn độn chí bảo, có thể hay không là thiên vương hầu chơi hư, cố ý giận hơn thêm. Thần tộc thương hội người trầm giọng nói, đây chính là 30 vạn vũ trụ tinh giao dịch. Thiên vương hầu nên không thể cầm được ra nhiều như vậy hỗn độn chí bảo, hừ. Liền là hắn bị lửa giận choáng váng đầu óc, không lấy ra đồ vật đặt ở tài nguyên sàn giao dịch bên trong. Hắn không thể treo bài giao dịch. Thần tộc đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Lớn như vậy con số, đã không phải hắn có thể làm chủ. Không được. Ta muốn mời ra lão tổ, này một ván ta hoàn toàn có thể thắng được, như vậy thần tộc nợ nần là có thể giải quyết. Thần tộc đại trưởng lão chớp mắt có cái quyết đoán. Hết chương.